Âm Dương Tiên Sinh, chương 11:11, Vương Mập Mạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình cảm, có thân tình, có tình yêu, có hữu nghị, chó người nói lâu ngày sinh tình, như vậy ta muốn hỏi, nếu chỉ có ít ngày, có phải là liền không có tình cảm? Ta nắm lên điện thoại rút ra một cái mã số, điện thoại bên kia. Tốt, tốt, rất lâu, ở tại thời điểm ta không kiên nhẫn vừa mới chuẩn bị treo máy, điện thoại đột nhiên kết nối. Điện thoại đầu kia truyền đến một thanh âm tiếng ngáp mắng. Ai vậy, nhao nhao lão tử ngủ a, không chờ hắn nói xong, ta đoạt lời nói, gọi hắn một tiếng. Uy, Vương Mập Mạp, chỉ nghe điện thoại đầu kia vẫn là mơ mơ màng màng nói ra. Tiểu tử ngươi a, có phải là lại muốn tìm ta hỗ trợ? Không đợi ta đáp hắn, trong điện thoại di động lại truyền ra thanh âm của hắn. Không có cửa, lần trước ngươi hại ta kém chút nữa là đi gặp Giê-xu, lần này ngươi làm gì mặc kệ, bổn thiếu gia ta không chen chân. Vương Mập Mạp vừa nói xong cũng muốn treo máy, ta bên này vội vàng kêu lên. Ai, ai, Mập Mạp, lần này không giống, lần này là có tiền, ngươi nếu không đến ta đây tự mình kiếm a. Vương Mập Mạp nghe được lập tức lấy lại ngay tinh thần, nói chuyện ngữ điệu đều biến, nói. Huynh đệ, vừa rồi ca đùa giỡn với ngươi thôi, ngươi đưa địa chỉ cho ta, ta đến ngay. Ta biết hắn cái này tính tình nước tiểu, cười một cái nói. Đừng, chúng ta ngày mai mới xuất phát, ngươi bây giờ tới, ban đêm ngủ ở đây. Giường lão tử không chịu nổi trọng tải ngươi. Ngươi ban đêm chuẩn bị một chút đi, ngày mai lại tới, địa chỉ chờ xuất phát cho ngươi. Lại tổn hại đối phương hai câu, ta liền đưa di động tắt máy. Không sai, cùng ta chi thông điện thoại chính là người năm đó sát vách trường học kia cưỡng chế linh tử đi đầu thai, Vương Trung Sơ, Vương Mập Mạp. Kỳ thật chúng ta hai năm này vẫn luôn có liên hệ, mặc dù lúc trước hắn cưỡng ép đưa tiễn linh tử để ta rất khó chịu, nhưng là tại thời điểm trước đó ở trường học hắn đã giúp ta bắt cũng khá quỷ ma. Mà tại lần trước hai chúng ta còn xém chút liền mất mạng cùng nhau, đại khái một năm trước đi, trường học của chúng ta có một nữ sinh bị bạn trai vứt bỏ, mà người nam kia không quá hai ngày lại cùng một bạn nữ khác tốt hơn. Thế là nữ sinh này cũng không biết từ chỗ nào nghe được phương pháp, mặc áo đỏ treo cổ, về sau cũng không cần nói, cặn bã nam kia cùng tiểu tam đều bị nàng chơi đến chết không được sống không xong. Nhưng khi đó nàng đã mất lý trí, trở thành hồng y lệ quỷ, luôn luôn thường thường sát hại người vô tội. Nhưng là bằng vào ta, ngay lúc đó công lực hoàn toàn không có cơ hội thắng nàng, thế là liền tìm đến Vương Mập Mạp hỗ trợ, tình bạn kết hợp tạm thời không nhắc tới, dù sao về sau ta cùng Mập Mạp là dốc tận sức chín châu hai hồ, xém chút bồi luôn mạng mình mới thu phục được nàng. Xem như Mập Mạp đối ta có ân, nên ta cũng liền không có ý tứ nhắc lại sự tình của linh tử nữa. Ngay tại lúc trải qua lần xém chết kia, giao tình của chúng ta về sau liền có một điểm tăng lên, chỉ là tiểu tử này thấy tiền là sáng mắt. Cho hắn ta biết lần này là lấy tiền làm việc, tiểu tử này sẽ hung ác gõ ta một bút. Buổi chiều ta cũng không nói chuyện cùng ai, một mực ngồi trong gian phòng đợi đến thời gian bữa tối ăn. Trong lòng suy nghĩ hiện tại có tiền, lão tử rốt cục không cần ăn bún xào nữa, thật là hưng phấn, ban đêm liền ăn bún thập cẩm cay đi. Ăn xong bún thập cẩm cay trở về, sớm đã là mồ hôi nhễ nhại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua vì ngày mai có thể công thành danh toại, về quê ở ẩn, buổi tối hôm nay công tác chuẩn bị vẫn là cố chuẩn bị cho đủ. Nghĩ đến những cái này, ta thực vô cùng thoải mái làm việc. Không sai, ta thật là thoải mái, vừa rồi đã nóng đến độ đem chiếc áo cởi ra. Ta ở trên bàn thả một sấp thật dày bùa vàng trống không, trộn lẫn tốt chu sa, nhấc bút lên đến chính là một trận họa. Cũng không biết trải qua bao lâu, trên mặt bàn kia một chồng đã bị ta họa rơi 2/3. Mà ta mồ hôi trên trán giống như mưa tuôn xối xả, phần lớn bùa vàng đều bị ta mồ hôi nhỏ giọt ẩm ướt. Lại qua hồi lâu, trên mặt bàn tất cả bùa vàng cuối cùng cũng được ta vẽ xong, quá mệt mỏi ta trực tiếp tê liệt ngã xuống ghế. Cầm ra điện thoại muốn nhìn một chút, lại nhìn thấy ba cái cuộc gọi nhỡ cùng một đầu tin nhắn. Cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn đều là dãy số của Vương Mập Mạp, ta cũng không để ý tới điện báo, trực tiếp mở ra tin nhắn. Ta vừa nhìn thấy tin nhắn Mập Mạp liền có rất mạnh bổ sung năng lực lượng, phảng phất như chính là hắn lại đồng dạng nói tiếp. Tiêu Trác Vũ, bố tiên sư nhà ngươi, gọi điện thoại đều không tiếp, ra ngoài chơi gái a, tiểu tử ngươi không nói cho ta biết muốn làm sẵn thứ gì cho ngươi. Bổn ra ta làm sẵn chuẩn bị cho ngươi, còn có ngươi không đem địa chỉ phát cho ta ngày mai làm sao ta qua nhà ngươi a, nhìn thấy tin nhắn liền xuất hiện cho bổn ra. Ta nhìn tin nhắn tuét miệng cười cười, lập tức trả lời hắn. Lão tử vừa rồi vẽ bùa đi, ngươi lại áp bức ta như vậy, cẩn thận lão tử không mang ngươi theo đi. Chúng ta ngày mai muốn làm chính là đấu cùng một con bánh chưng thanh chiều, ngươi nhìn xem nên chuẩn bị gì, địa chỉ là. Phát xong tin nhắn, ta mắt nhìn thời gian, đã là gần 1 giờ sáng. Ta lập tức để điện thoại di động xuống, hấp ta hấp tấp đi tắm rửa. Nhanh chóng tắm rửa xong, lúc này đã vô cùng mệt mỏi, không muốn, về đến phòng vừa nằm xuống liền đi thấy Chu Công. Sáng ngày tiếp theo, một chàng tiếng gõ cửa đem ta gọi tỉnh. Ta mơ mơ màng màng sờ lên điện thoại, ai vậy a, mới 8 giờ, nhiều tiền liền dám đến nhau nhau ta. Ta liền mặc cái quần lót gãi đầu liền ra khỏi phòng đi mở cửa bên cạnh vừa niệm lẩm bẩm lấy. Ai vậy, ta mở cửa ra xong lui về sau, lại phát hiện ánh sáng bên trong phòng cũng không có tăng lên. Đồng thời ngoài cửa truyền đến một cái thanh âm quen tai. Má nó, ngươi so với bổn gia còn có thể ngủ à, đứng n ngoài cửa chính là Vương Mập Mạp, tia sáng chính là bị dáng hình to tròn mập mạp cao lớn, che chắn đến không lọt được một tia. Ta thấy là Vương Mập Mạp liền nắm lấy đầu quay người đi vào phòng tắm, bên cạnh trêu chọc nói. Ngươi là thấy tiền sáng mắt, nếu là không có tiền tiểu tử ngươi còn không biết ngủ tới khi nào đâu. Nói xong, liền phối hợp đánh răng rửa mặt. Không đến 10 phút ta từ phòng tắm đi ra, thấy Vương Mập Mạp ngồi trên ghế chơi điện thoại, đưa lên một điếu thuốc, mình cũng điểm lên. Liền hỏi, ăn sáng không, đi, mời ngươi ăn kéo ruột một chút. Chỉ thấy Vương Mập Mạp nhận lấy điếu thuốc, ở trên màn ảnh lại chạm mấy lần, thu hồi điện thoại, nói. Đi thôi, cái miệng của bổn gia cũng quá có lộc ăn đi. Hai người đi xuống lầu ăn qua loa chốt thức ăn liền quay trở lại, thời điểm đi đến tầng lầu ta ở, phát hiện có bóng người tại cổng nhà ta ngồi xổm. Đến gần xem xét chính là Chu Dũng hôm qua tới tìm ta. Chu Dũng trông thấy ta, lập tức đứng dậy đi đến trước mặt ta, khẩn trương nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên sinh, ngươi cũng đã trở về. Ta cầm điện thoại mắt nhìn thời gian, mới chỉ là buổi trưa, 10 giờ chưa đến, liền hỏi hắn. Ta không phải để ngươi 12 giờ mới qua đón sao, làm sao sớm như vậy liền đến, đã xảy ra chuyện gì rồi? Chu Dũng thấy ta hỏi hắn, liền nói lên sự tình nguyên do, hắn hôm qua từ ta lúc gặp ta cũng vội vàng quay lại trong thôn làm theo lời ta dặn, đắp vải thấm máu chó mực xung quanh rãi đầy gạo nếp. Nhưng buổi sáng hôm nay lên xem xét phát hiện nắp quan tài đã bị vứt sang một bên, trong quan tài cũng là không có cái gì. Chu Dũng tìm thấy vải thấm máu chó và gạo nếp hôm qua mình vung ra, hỏi một chút mới biết được. Cái tên công nhân khốn kiếp kia hôm qua tìm cả ngày trong thôn không thấy có ai bán cho mực nên vội vàng đi vào trong trang trại thấm ướt vải trong máu gà, nghĩ lừa dối cho qua, sau đó buổi sáng liền thành dạng này. Nghe được cái này, ta không khỏi tức giận một mắng trận. Con mẹ nó chứ, đều cố ý cẩn thận nhắc nhở ngươi phải dùng máu chó đen, ngươi còn làm thành cái dạng này, hiện tại cương thi đã biến thi, ngươi nói làm sao bây giờ đi. Chu Dũng thấy ta nổi giận cúi đầu không dám nói lời nào. Một bên Mập Mạp mở miệng. Thêm tiền đi, vừa nghe đến thêm tiền, Chu Dũng tuét miệng dùng loại giọng điệu nhà giàu mới nổi nói. Chỉ cần hai vị tiên sinh có thể giúp ta giải quyết cương thi kia, vấn đề tiền có thể giải quyết với ta mà nói đều không là vấn đề. Kỳ thật điều Mập Mạp nói cũng chính là điều ta muốn nói, đã con hàng này nguyện ý thêm tiền, như vậy liền làm, ta nhẹ gật đầu đối diện Mập Mạp nói. Mập Mạp thao ra hỏa, làm đi. Vương Mập Mạp cùng ta vào phòng hội ý, ta kéo ta chồng bùa vàng hôm qua viết cho vào túi đeo lên vai, Mập Mạp thì cõng lên ba lô, hai người cùng Chu Dũng đi xuống lầu. Chu Dũng cho chúng ta mỗi người một bao thuốc lá Trung Hoa, liền đem chúng ta mời lên chiếc xe của hắn, cụ thể xe gì ta không biết, chỉ biết là xe tốt liền đúng rồi. Ta cùng Mập Mạp ngồi ở hai ghế sau, đấu khẩu tổn hại lẫn nhau, Chu Dũng phía trước chuyên chú lái xe, hướng về bánh chưng cương thi phía trước xuất phát. Cách chương.